mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, chương 684. Thua liền 4 trận, trận chiến đầu tiên đi qua, bờ đông người đều tìm về tự tin, nghị luận trong hiển thị rõ tự hào. Đệ nhị chiến số thứ tự ra khỏi hàng, Vạn Cổ Đạo nhìn một chút Mộ Dung Thiên Nhất, chợt phất tay kêu lên, dứt tiếng, bờ tây thiên kiêu trong đội ngũ, đi ra một cái mập mạp nam nhân, bờ tây hạch tâm đệ tử hướng thiên văn, giới tính nam, yêu thích nữ, hắn sau khi đi ra, cũng không có bất luận cái gì ngạo khí, ngược lại là có chút hiền lành hướng đám người khuất thân giới thiệu chính mình. Người chung quanh nghe nói tất cả đều cười vang, chỉ cảm thấy đây là một cái siêu cấp đậu ép. Bờ đông bên này, một cái vóc người gầy gò nam tử đi ra, hắn thời khắc này sắc mặt có chút không thế nào dễ nhìn. Bởi vì cùng hắn đối chiến là bờ tây ngũ đại thiên tài một trong hướng thiên văn, bờ đông hạch tâm đệ tử Long Dương, kính xin hướng huynh chỉ giáo nhiều hơn. Long Dương hít sâu một hơi, lúc này vận chuyển toàn bộ tu vi, đưa tay ở giữa, trong túi chữ vật bay ra một cái đại đao, vừa mới chuẩn bị cầm trong tay đại đao chặt xuống hướng thiên văn. Đã thấy hướng thiên văn nhanh tay lẹ mắt, hai tay bấm niệm pháp quyết, kém niệm một tiếng, bỗng nhiên, tại Long Dương trên đỉnh đầu đột ngột xuất hiện một đầu đại xà. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, trực tiếp cầm Long Dương cấp cuốn tại cùng một chỗ, đại đao loảng xoảng rơi xuống đất, Long Dương không thể động đậy, mắt thấy đại xà muốn một cái cầm chính mình cắn xuống. Long Dương vội vàng hô to, nhận thua, ẩn hình xà lập công, ha ha. Hướng thiên văn vỗ tay một cái, ẩn hình xà lập tức buông ra đối Long Dương trói buộc, hóa thành vô hình. Bờ đông người thấy một màn này, sắc mặt đều có chút khó coi. Triệu Vô Cực bọn người thì là ánh mắt nhắm lại. Cái này ẩn hình xà xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ, nếu như không có nói tiên tri hiểu, cũng hoặc là biết được chỗ ở của nó phương vị, rất có thể liền sẽ bị hắn chế tài. Bờ đông yên lặng thời điểm, bờ tây mỗi một người đều là kinh hô vạn phần, đối hướng thiên văn nơi này thực lực cảm giác sâu sắc sùng bái cùng bội phục. Quân Vong Trần thấy thế, không khỏi có chút buồn cười, liền cái này ẩn hình rắn ẩn nấp tính, hắn liếc thấy phá, căn bản không có bất luận cái gì khó giải quyết tính. Ngay sau đó, đệ tam chiến bắt đầu, bờ tây ra sân là ngũ đại thiên tài một trong Thượng Quan Linh Nhi. Bờ đông ra sân là một cái không biết tên hạch tâm đệ tử. Kết cục không cần nói cũng biết, Thượng Quan Linh Nhi chỉ là hơi khống chế yêu thú xuất thủ, lập tức liền cầm bờ đông cái này hạch tâm đệ tử đánh bại. Nhìn xem Thượng Quan Linh Nhi đơn giản như vậy chiến thắng, bờ đông người mỗi một người đều là tâm tình lo loáng không yên, cấm kỵ vạn phần. Dạng này thiên tài, chỉ sợ chỉ có Mộ Dung Thiên Nhất sư huynh mới có thể chiến thắng a. Bờ đông chúng đệ tử yên lặng thì chuyển mắt nhìn về phía Mộ Dung Thiên Nhất, đã đem xem như hy vọng. Lập tức, thứ tư chiến tiến hành. Bờ đông ra sân là Triệu Vô Cực, thần sắc hắn nghiêm nghị, tốc độ như quang, lên đài tự phát một trận kinh khủng khí thế. Cùng hắn đối chiến là bờ tây trong học trò nồng cốt đệ nhất nhân Chu Nguyên. Chu Nguyên vừa ra trận, toàn bộ bốn phía khí lưu đều trở nên có chút chậm chạp. Hướng thiên văn bọn người thấy Chu Nguyên, cũng là lộ ra sâu đậm e ngại. Bờ đông đám người thấy thế, đều có chút nhướng mày, trong lòng hiện lên một cái không tốt dự cảm. Đài luận võ bên trên, chỉ thấy Triệu Vô Cực hít sâu một hơi, vừa sải bước ra, trên nắm tay lôi điện lấp lóe, cả người như là như chớp giật. Chu Nguyên mặt không biểu tình, một tay bấm niệm pháp quyết, thoáng chốc thiên không hỗn hắc, vô số hắc vụ tuôn ra, vọt thẳng hướng về Triệu Vô Cực. Chỉ chút này chiến lực, Triệu Vô Cực cười lạnh một tiếng, tốc độ càng nhanh tăng tốc. Nhưng vào lúc này, hắc vụ đột nhiên gia tăng, trực tiếp cầm Triệu Vô Cực cả người đều bao phủ ở bên trong. Triệu Vô Cực chỉ cảm thấy thân ảnh trì trệ, cả người khí lực hoàn toàn biến mất, như có đồ vật tại trong thân thể của hắn tán loạn. Chu Nguyên thờ ơ, nhàn nhạt phất tay, thoáng chốc, Trong hắc vụ lao ra một cái bàn tay đen thui, trực tiếp cầm Triệu Vô Cực hung hăng nắm trong tay. Răng rắc, ô oa, một nắm phía dưới, Triệu Vô Cực cánh tay một chiết, phun một ngụm máu tươi đi ra. Hắn muốn phản kháng, lại không có chút nào khí lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắc thủ nghiền ép chính mình. Mắt thấy một màn này, đồ vật hai bên bờ đệ tử cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Cả người đánh đáy lòng run lên. Ngự quỷ thuật, vạn cổ đạo thấy cảnh này, thần sắc giật mình, hiển nhiên không ngờ rằng Chu Nguyên có cái này năng lực. Đệ nhị đỉnh phong chủ Long Ngạo Thiên thì là biến sắc. Vừa sải bước ra, trực tiếp sắp tối sắc đánh nát. Triệu Vô Cực giờ phút này phun ra không ít huyết, đã bất tỉnh. Nếu như Long Ngạo Thiên chậm một bước nữa, chỉ sợ Triệu Vô Cực liền phải chết tại Chu Nguyên trong tay. Lúc trước tông chủ nói qua, không thể đối đồng môn hạ tử thủ. Người chẳng lẽ không có nghe thấy? Long Ngạo Thiên mang trên mặt băng lãnh, nhìn chằm chằm Chu Nguyên, rất có tức giận. Hắn chưa hề nói nhận thua, ta cũng không có hù chết tay. Chu Nguyên như cũ mặt không biểu tình, tựa hồ không có thứ gì có thể kích thích nội tâm hắn gợn sóng. Long Ngạo Thiên ánh mắt nhắm lại, tàn khốc lóe lên, sâu đậm nhìn Chu Nguyên một chút, sau đó cầm Triệu Vô Cực ôm lấy, đi xuống luận võ đài. Thật sự là hắn vô pháp phản bác Chu Nguyên, nhưng đối với Chu Nguyên cái này âm ngoan thủ đoạn độc ác, hắn lại cực kỳ phản cảm. Nhìn xem bờ Tây lại lần nữa thắng lợi, bờ Tây đệ tử lại là một trận gieo hò. Triệu Vô Cực nghe nói là bờ Đông xếp hạng trước ba tồn tại, không nghĩ tới thế mà bị Chu Nguyên sư huynh đánh thành dạng này. Chu Nguyên sư huynh chính là bờ Tây hạch tâm đệ tử đệ nhất nhân, nghiền ép Triệu Vô Cực cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Bờ Đông đã liên tục thua ba trận, quả nhiên, ngoại trừ Mộ Dung Thiên Nhất bên ngoài, căn bản không người nào có thể lên được thai diện. Nghe bờ Tây quở trách, bờ Đông chúng đệ tử cũng không có phản bác. Dù sao, bọn hắn bờ Đông thua ba trận, đã đem thư của bọn hắn tâm đánh tan. Mộ Dung Thiên Nhất nhìn chằm chằm Chu Nguyên, thần sắc biểu lộ ra khá là ngưng trọng. Gia hỏa này, xuất thủ cực kỳ độc ác, thực lực cũng không phải bình thường. Nếu như gặp gỡ, chắc chắn là một cuộc ác chiến. Phương Nhất Thiên mấy người cũng vẫn là dạng này cách nghĩ. Nếu như Chu Nguyên thực lực mới lấy ra một điểm, như vậy tiếp xuống hội giao lưu, các nàng rất khó chiến thắng. Như vậy dễ hiểu ngự quỷ thuật, thế mà khiến cái này người sợ đến như vậy. Quân Vong Trần mắt thấy một màn này, nhịn không được lắc đầu. Quả nhiên, Đan Tông vẫn là lấy đan đạo làm chủ. Trong võ đạo kiến thức quá đơn sơ. Ngay sau đó, thứ năm chiến bắt đầu. Bờ Tây ra sân là ngũ đại thiên tài một trong Thượng Quan Ngạo Thiên. Hắn ăn mặc một bộ áo khoác, trong tay áo có cổ trùng leo lên. Cùng hắn đối chiến là bờ Đông một vị không biết tên hạch tâm đệ tử. Hắn vừa vào sân, còn chưa tự giới thiệu, liền gặp được Quan Ngạo Thiên mắt lộ ra lãnh ý. Tay áo vung lên, vô số cổ trùng bay ra, rậm rạp chằng chịt xông về hắn. Nhìn kỹ những này cổ trùng, vậy mà mang theo hàm răng sắc bén. Tới gần bờ Đông vị này hạch tâm đệ tử thì trực tiếp cắn một cái. Vị này hạch tâm đệ tử sắc mặt kịch biến, muốn thôi thúc tu vi chống cự, lại sợ hãi phát hiện trong cơ thể tu vi như là bị giam cầm bình thường, căn bản vận chuyển không ra, tựa hồ chỉ muốn bị những này cổ trùng cắn trúng liền vô pháp vận dụng tu vi. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều cổ trùng ghé vào trên người hắn, không ngừng cắn xé, máu tươi chảy ngang. Nhận thua, ta nhận thua. Vị này hạch tâm đệ tử bị dọa đến run lẩy bẩy, bờ môi đều trắng, cho dù là bờ Tây đám người cũng đều là nhịn không được ngược lại hít một hơi khí. Tuy nhiên bọn hắn biết rõ Thượng Quan Ngạo Thiên có thao tác cổ trùng năng lực, nhưng bây giờ sau khi nhìn thấy mới biết được cái này năng lực có bao nhiêu khủng bố. Bờ Đông lại thua một ván, bầu không khí xuống tới điểm đóng băng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.